Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 129, Risa Jagger giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là một Kamen Rider qua đường mà thôi. Decay giơ lên cây súng của mình rồi nói. Và để trả lại cho tội ác của các ngươi, thì hãy chết đi. Sau đó Decay bắn ra một vài phát đạn, cùng với âm thanh đùng, đùng, đùng, và bắn cực kỳ chuẩn xác vào chân và bộ hạ của chúng. Làm chúng phải la ré lên vì đau đớn cùng cực, còn hai mẹ con Mikasa lại điềm tĩnh đến lạ kỳ. Cũng phải thôi, dòng máu Ackerman cũng không phải là người hạng xoàng. Đau đớn cùng cực, mấy tên trung niên làm rơi vũ khí trong tay, nằm xuống đất lăn lộn và che lại những chỗ bị bắn nát. Hai mắt đều khóc lóc thành một mảnh kêu to. Cu của ta, hu hu hu. Decay nhìn đám người này, không mảy may một tia thương cảm. Sau đó, nhìn lên mẹ con Mikasa đang ôm nhau ở đó lên tiếng. Chúng đã mang bất hạnh đến cho hai người các ngươi, như vậy ta chỉ giúp hai người đến đây thôi, hãy cầm lên vũ khí và tự kết liễu chúng. Mikasa Ackerman, một nhân vật mà Đạt chắc chắn phải có được, cho nên phải cho cô ấy tự mình báo cừu trước rồi mới hòng thấy cô ấy trở nên mạnh mẽ. Dù sao thì chỉ cần cứu cô ấy là nắm chắc được 90 điểm trung thành của cả hai rồi. Với tộc của Mikasa, chỉ cần có ân thì họ phải báo cả đời mình. Ví như Mikasa trong nguyên tắc đều không hề rời bỏ Eren dù cho cậu chính là Titan. Nếu có thì Armin cũng thuộc dòng trung thành thì phải tình nguyện hy sinh để Eren hạ được Berto Hoover cơ mà. Còn phân thân thì, đang kiềm chế Eren, vô hình câu giờ để Eren không tới đây kịp thì như vậy Mikasa chính là của hắn. Mikasa mẹ con nén lại bi thương sợ hãi, cực độ căm thù nhìn mấy tên trung niên này. Trong đó Mikasa liềm cầm lên một con dao, văng tới gần cô ấy cầm lên tay. Băng lãnh nhìn vào tên trung niên gần nàng nhất không chút nào thương hại đâm xuống ngực đối phương. Không, làm ơn, ta xin lỗi, làm ơn, không, tên trung này tuyệt vọng gào thét rồi không cam lòng chết đi. Thì thấy Đạt giơ tay lên kéo linh hồn của tên này về vào lòng bàn tay. Tạo ra một đốm lửa màu đen, nhìn trông rất bẩn thỉu. Linh hồn dơ bẩn, Decay lạnh lẽo lên tiếng, rồi mặc kệ cho linh hồn đó có vẻ cầu xin tha thứ, bóp nát. Quỷ, tên kia là quỷ, không làm ơn, đại nhân làm ơn tha cho tôi. Tôi khôn, chưa kịp nói hết câu, đến lượt mẹ Mikasa sắc mặt âm trầm cầm lên dao đâm vào cổ họng đối phương. Còn nốt hai mạng thôi, giải quyết chúng, Decay phát ra âm thanh như ma quỷ dụ hoặc lên tiếng. Vâng, hai nữ nhìn hắn cảm kích gật đầu. Sau đó không do dự giải quyết nốt hai tên cặn bã còn lại. Và dần bị Đạt thiêu hủy linh hồn. Sau đó cả hai nhìn Đạt trong mắt ngập tràn sùng bái, biết ơn và cảm kích. Xem ra chỗ này các ngươi không ở được nữa rồi. Decay nói, như vậy có hứng thú trở thành người của ta không? Ta sẽ ban cho các ngươi sức mạnh để đổi lấy sự trung thành tuyệt đối của các ngươi. Decay nghiêng đầu dụ hoặc nói, hai mẹ con nhìn nhau rồi nói, hai mẹ con chúng tôi tuyên thệ trung thành với ngài. Không phải vì không muốn, mà là họ rất hiểu rõ chính mình bây giờ không có gì để bảo vệ bản thân, như vậy nếu từ chối lần sau có thể sẽ lại tiếp tục bị lại như vậy, cả hai không muốn ai phải chết vì sự ngu xuẩn của mình. Tiếp theo chính là cha Mikasa đã chết, để họ cảm giác được họ thật sự quá yếu đuối, nơi này càng quá nguy hiểm khi không có gì phòng thân. Dù sao, lấy dòng máu và nhan sắc chỉ cần cha Mikasa vừa chết cũng đủ để mấy tên quý tộc ngó tới. Rất tốt, Decay liền giải trừ biến hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộ ra gương mặt điển trai của mình, anh Decay, Mikasa trợn to mắt lên tiếng, hiển nhiên đánh quan hệ chính là do phân thân mình làm. Là ta đây, Đạt gật đầu nói, là cháu, mẹ Mikasa nói, để mọi người phải lo rồi, nhưng thật may là cháu không đến muộn. Đạt băng lãng nhìn đám rác rưởi thi thể dưới chân mình, thậm chí còn sợ bẩn chân của chính mình. Thấy được hảo cảm cả hai đã đạt tầm 90 điểm thì Đạt cũng ký khế ước với cả hai. Xin lỗi nhé cha vợ đại nhân, vợ ngài liền để ta chiếu cố rồi. Như vậy, chúng ta hãy rời khỏi đây. Đạt giơ ra bàn tay của mình, thì Mikasa và mẹ cô ấy thì chính là Yaeko. Tự Đạt mẹ Mikasa vốn không có tên, cùng đưa bàn tay của mình lên tay của Đạt, rồi cả ba lập tức rời khỏi đây. Thành thị này xem ra không tệ tí nào đâu, và tất nhiên là phải đầu độc và cắm một cái căn cứ phụ ở đây rồi. Đạt dẫn Mikasa mẹ con đi dạo trong bức tường Senna. Lấy đây là một trong những thành trì to lớn nhất vốn sử dụng để ngăn cản Titan, mà nói thì nơi này nhìn cũng khá là đông đúc tấp nập mặc dù đại đa số là khu ổ chuột ở bức tường Maria. Dù tác giả của nó là do Frida Reese, một Titan có sức mạnh thủy tổ tạo ra, mà tên vua thì một chút quyền lợi cũng không có. Ta sẽ sớm gặp ngươi thôi Frida, ta sẽ cho ngươi thấy người mà ngươi giúp vốn rác rưởi đến trình độ nào. Dù gì mà nói thì chính Đạt cũng có hứng thú với sức mạnh Titan. Khổng lồ cơ thể với sức công phá to lớn, mặc dù sức mạnh của Titan Shifter chỉ có 13 năm tuổi thọ. Đi một lúc thì Đạt đã tới được căn biệt thự ở trung tâm khu tường Maria, phải nói là khá sang trọng. Dù gì thì phân thân tốn một quãng thời gian ở đây buôn bán, và chơi bẩn. Lừa hết tài sản lũ heo mập quý tộc cần làm thịt này rồi giết. Sau đó, cho quân lính của mình giả làm dân thường, cùng hai loại binh lính đặc biệt gồm thầy tu và tu nữ với khả năng chữa trị xuất sắc và tẩy não đối phương. Nên chính bản thân hắn kiếm được không ít người ủng hộ khi lập giáo hội ở đây. Mặc dù có quân đội của thủ đô tới, nhưng bị dân chúng áp chế thì đến lũ hoàng gia ngồi hưởng bát vàng cũng không có biện pháp nào ngăn cả được giáo hội đang lớn mạnh. Mikasa, Yaeko về sau hai người ở đây, còn nữa, Mikasa, em sẽ trở thành binh lính tăng lên thực lực của mình rồi lôi kéo một nhóm chỉ bao gồm nữ đội viên thôi hiểu chưa? Dạ rõ à, xong việc thì, phân thân sẽ trở lại bồi bọn họ còn Đạt thì gặp riêng Grisha Jaeger. Cốt truyện vốn là người đã nuốt Frida để cướp sức mạnh của cô ấy và truyền thừa cho đứa con của mình Aaron. Tại nhà riêng của nhà Jaeger, thì thấy Đạt cùng một người trung niên đeo mắt kính đang chăm chú nhìn hắn, còn gần đó là một cô gái xinh đẹp đang đặt xuống ly trà chính là vợ ông ta Kala Jaeger rồi rời đi. Như vậy tiến sĩ, nghiên cứu máu của Frida đã tìm ra được sức mạnh của thủy tổ. Ống tiêm mà Đạt đưa cho nữ tiến sĩ mấy chương trước. Nhanh như vậy sao? Risa kinh ngạc lên tiếng. Thì Đạt liền đưa tới một ống tiêm cùng tư liệu phân tích. Thật kỳ diệu, không nghĩ tới chẳng qua bao lâu mà cậu có thể chế tạo thêm càng nhiều sức mạnh thủy tổ rồi. Risa cảm khái nói, tất nhiên, khoa học kỹ thuật của quốc gia tôi không phải để trưng bày. Thật muốn tới tham quan đến quốc gia của cậu quá đi. Risa mỉm cười mặt đắng chát nói, mà thật đáng tiếc rằng tôi không sống được bao lâu nữa, tôi sắp hết thời gian rồi. Tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy sức mạnh của tôi liền giao phó cho cậu, mặc dù hơi có lỗi nhưng tôi tính nhờ cậu một chuyện. Risa mỉm cười nói, ông vẫn tính tiêm sức mạnh của mình cho Aaron rồi để nó ăn ông à, Đạt nghiêm túc nói. Đúng vậy, khả năng của tôi vẫn cần một người thừa kế bằng không chính nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, cho nên đặc biệt nhờ cậu chiếu cố Aaron. Risa Jaeger nhấp một chút trà rồi nói, nhưng đổi lại tôi được cái gì nào, ông biết tính tôi không thích làm việc miễn phí mà, Đạt liền hỏi ngược lại lần nữa. Tất nhiên, Kala, lấy sức mạnh của cậu đủ để tẩy não cô ấy rồi còn gì, à còn Fay và Dina nữa, đều là mỹ nữ hết mà. Ông bán luôn vợ và em gái sao? Đúng, chỉ cần cậu đảm bảo được Aaron cho tới khi nó hoàn toàn sở hữu sức mạnh của mình. Là ta đã đủ mãn nguyện rồi, còn Frida ông cũng không tính nuốt cô ta lần nữa chứ. Dù gì đi nữa thì lúc đó tôi cũng đã nhờ ông chỉ cần tạm thời phế cô ta đi thôi, và cô ấy đâu rồi, ở phòng thí nghiệm bên ngoài bức tường, chờ cả hai mẹ con đi rồi tôi dẫn cậu tới gặp cô ấy. Được tôi đáp ứng việc bảo vệ Aaron đến khi cậu ta có thể hoàn toàn sử dụng sức mạnh của mình, nhưng ông nên nói trước là thằng con JK ở ngoài kia đừng ngăn cản kế hoạch của ta là được, ta sẽ không động đến hắn, nếu hắn động vào đội quân của ta thì đừng trách ta nuốt lời. À về sau nếu có một thành viên là Titan nữ, bảo cô ấy về với dưới trướng của ta. Chấm, được tôi sẽ nói với nó. Risa cười khổ, mừng rỡ gật đầu. Nhớ tới lần trước, khi mà hắn và Đạt giao thủ thì lấy sức mạnh tiến công của hắn hoàn toàn bị thua thiệt. Hắn không hề nghĩ tới mình sẽ bị đánh đến mức không còn sức hoàn thủ, nhưng bù lại bản thân mình được một cái đảm bảo sức mạnh để công phá thế giới bên ngoài chính là mượn nhờ lực lượng ở bên ngoài nữa tới trợ giúp. Ta đi về trước, đi đường bình an, chấm, cách chương.